đời đời kiếp kiếp thẩm mộc. Chương 26, phần 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó, giữa xuân mãn viên đầy âm thanh mê hoặc này, có thêm một dòng nhạc đàn trong trẻo như dòng nước xanh biếc. Khi danh tiếng của Lâm Sơ Đường ngày càng nổi lên, các quan lại quý tộc tìm đủ cách sưu tầm đàn cổ để lấy lòng mỹ nhân. Tú bà thậm chí còn dành riêng một căn phòng để nàng ấy đặt đàn. Những năm qua, nàng ấy không thèm giao du với chúng ta. Lần duy nhất nàng ấy nổi giận đỏ mắt là khi Hồng Tiêu vô tình chạm vào cây đàn lục cầm đã bong sơn chóc vỏ để chiêu chọc khách. Hôm đó, Lâm Sơ Đường nổi trận lôi đình. Nếu không bị người ta ngăn cản, có lẽ đã nuốt sống Hồng Tiêu. Chúng ta cứ tưởng nàng ấy sẽ xê, hát, ế, tê cùng với những cây đàn này. Nào ngờ khi đại nạn ập đến, người đầu tiên giúp đỡ ta cứu nguy trong hoạn nạn lại chính là nàng ấy. Khi nhận cây đàn cổ cuối cùng từ tay người khác, Lâm Sơ Đường dừng lại một chút. Nàng ấy quay người nhìn ta, đôi mắt vốn bình thản như giếng cổ bỗng dậy sóng kinh thiên. Thương niệm, tay nàng ấy ôm chặt cây đàn lục cầm, vẻ mặt đầy sự không đành lòng. Đây là kỷ vật cuối cùng cha mẹ để lại cho ta. Ta vốn nghĩ, dù có C, H, E, T cũng không muốn xa rời nó. Nhưng, Lâm Sơ Đường nghẹn ngào nói, khi cha còn sống thường nói, trước có đại gia, sau có tiểu gia, cuối cùng mới đến bản thân. Nếu cây đàn của ta có thể cứu được dân trong thành, khiến 30 thành phía sau tránh khỏi chiến hỏa, cũng coi như không phụ lòng dạy dỗ của cha. Vì vậy, đôi mắt Lâm Sơ Đường bỗng đỏ hoe, đôi người thanh tú nhăn chặt vì nỗi đau cắt thịt xé lòng. Môi nàng ấy run rẩy, cố gắng hết sức nói với ta, vì vậy ngươi nhất định phải thắng, ngươi có nghe rõ không? Ta nghe rõ rồi, ta gật đầu mạnh mẽ, hứa hẹn, ta nhất định sẽ thắng trận này, ta sẽ thay ngươi, thay ta, thay hắn, thay tất cả mọi người bảo vệ quê hương. Nghe vậy, Lâm Sơ Đường không còn do dự, nàng ấy quay đầu, rưng rưng nước mắt ném cây đàn lục cầm vào ngọn lửa bùng cháy. Mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời, nhưng những tia lửa B, A, N tung tóe dường như muốn xuyên qua bầu trời, hạ xuống một tia hy vọng cho thành An Dương vốn không còn sức sống này. Nhìn dáng vẻ kiên định của nàng ấy, Hồng Tiêu cảm thán, quả không hổ là người đọc sách, tầm nhìn thật là lớn. Nói xong, nàng ấy chạm vai ta, nói nhỏ, chính là nàng ấy đã thúc giục bọn ta đến giúp ngươi đấy. Bản thân làm nghề này, vốn chẳng sợ gì thay đổi triều đại, chiến tranh loạn lạc, dù sao nam nhân mà, ai chẳng thích cái này chứ. Hơn nữa, thành này cũng đâu phải lần đầu bị phá, có thấy ảnh hưởng gì đến việc chúng ta mở cửa làm ăn đâu. Nhưng nàng ấy đã nói, Hồng Tiêu cười gượng, nhưng trong giọng nói đầy tự giễu, nói chúng ta làm kỹ nữ, là làm kỹ nữ đấy, không người nào nhà nào coi trọng, thành phá hay không, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng họ không coi chúng ta là người, chẳng lẽ chúng ta cũng không coi mình là người sao, đây không chỉ là thành của họ, mà còn là của chúng ta nữa. Làm kỹ nữ không đại diện cho cái gì cả, nhưng nếu chúng ta đứng ngoài cuộc, thờ ơ thì mới thật sự là hèn hạ tận xương tủy. Làm người mà đến mức tự mình cũng không coi trọng mình, thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chi bằng nhân dịp này, cùng nhau bảo vệ quê hương, cho họ biết thành này cũng có một phần của chúng ta. Ta vừa nghe vừa cười, nhưng cười rồi lại khóc. Khó trách, ta chưa bao giờ cạnh tranh nổi với Lâm Sơ Đường. Thì ra, ngay từ đầu đã khác nhau rồi. Nàng ấy bị cuộc đời này chà đạp hết lần này đến lần khác, nhưng bản chất chính trực nho nhã trong nàng ấy chưa từng bị oán hận và bất mãn xâm lấn. Nàng ấy vẫn là cô tiểu thư con nhà quan chính trực và thiện lương. Vì vậy Lâm Sơ Đường mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi đáng được yêu thương. Cách chương.